Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1203, chương 1193 hy sinh. Chương 1193 hy sinh. Biết hắn tay trói gà không chặt, vì thế cử đao người nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn, cũng không vội vã muốn bắt lấy hắn, cho nên cười nói: ngươi chỉ cần quỳ xuống cho ta khái ba cái đầu, ta liền làm ngươi tồn tại. Triệu Bính Trung nhìn hắn chậm rãi uốn gối mà xuống, trêu đùa người của hắn thấy thế, nhịn không được cười ha ha lên. Ngoài cửa Xuyên Đình úy binh phục người thấy không vui, nhắc nhở nói: Vương Đàn, người tốt nhất mau một ít, Vương Thứ Sử nếu là tới, ta nhưng ngăn không được. Vương Đàn đang muốn nói chuyện, Triệu Bính Trung đã ngồi xổm xuống, tay nhanh chóng ở giày một sờ, nháy mắt móc ra một phen đoản chùy. Vương Đàn hoảng sợ lui về phía sau một bước, trong lòng giận dữ, đã là đợi làm thịt Sơn Dương, lại vẫn dám phản kháng, đang muốn giơ tay phách trên tay hắn đao, liền thấy Triệu Bính Trung mũi đao hướng về phía trước, hung hăng mà một chùy thủ chui vào chính mình cổ. Vương Đàn mở to hai mắt nhìn, lập tức xông lên phía trước tưởng ngăn cản. Tướng quân nói muốn lưu người sống. Triệu Bính Trung ngã xuống trên mặt đất, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Vương Đàn đám người, trong miệng từng ngụm ra bên ngoài dũng huyết, nhưng hắn trong mắt đựng đầy tinh quang, cũng không có sợ hãi, chỉ có vô hạn tiếc hận cùng quyến luyến, hắn luyến tiếc rời đi thế giới này. Hắn còn không có đi đến đại tướng quân trước mặt, nói cho nàng hắn hiện tại qua đến có bao nhiêu hảo đâu, nhưng hắn biết đến quá nhiều. Hắn trong đầu bí mật so trong phòng những cái đó văn tự còn muốn nhiều. Cho nên, hắn là toàn bộ Giang Nam ám bộ trừ Nguyên Lập ngoại quan trọng nhất người, chỉ có hắn đã chết, những cái đó bí mật mới chân chính an toàn. Vương Đàn che lại cổ hắn muốn cầm máu. Nhận thấy được thân thể hắn càng ngày càng lạnh, thẹn quá thành giận đứng dậy đạp hắn vài chân. Tiện dân, dám ở trước mặt tìm chết. Tiện dân, tiện dân. Bởi vì Triệu Bính Trung tử vong, Vương Đàn không thể không hạ lệnh, mau đi thông chi nhìn chằm chằm Nguyên Lập người, làm cho bọn họ cần phải lưu lại người sống. Tướng quân nói qua, cần phải muốn bắt trụ một cái người sống. Lang Gia Vương thật đúng là vô năng. Giang Bắc thám tử sớm đã thâm nhập Giang Nam, thậm chí đầu người còn cùng Thứ Sử phủ đi lại thân mật. Vương Đạo nếu không phải tướng quân tử đệ, tướng quân sớm đem việc này nháo ra tới, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Vương Đàn phẫn nộ đem Triệu Bính Trung thân thể đá văng ra, sải bước hướng trong phòng đi. Hàn Phú đã trừng mắt ngã vào vũng máu chung. Các tử sĩ đang ở dập tắt lửa, từ hỏa chung đoạt ra mang tự trang giấy, hắn xả quá một trương giấy nhìn thoáng qua, thấy đều là con số, liền lại cầm một chương, mặt trên liền không chỉ có con số hạ còn viết tự. Vương Đàn khẽ nhíu mày. Cơm không, một chén sữa bò, một mâm cải trắng hầm thịt heo, còn có một đại bồn bạch diện màn thầu. Này cái gì lung tung rối loạn? Vương Đàn bỏ qua giấy, nhìn chung quanh một vòng sau nói, lại tìm một chút. Tướng quân nói, này nhà riêng có đại bảo bối, cần phải đem này tìm ra. Có người mở ra bên cạnh một phiến môn, bên trong khí giới làm người kinh ngạc. Tham tướng ngài xem. Vương Đàn lập tức tiến lên, liền thấy nhà ở hơn phân nửa đều là chút hiếm lạ cổ quái đồ vật. Hắn duỗi tay sờ sờ, nhíu mày, thế nhưng đều là đồng thiết sở chế. Đây là thứ gì? Không ai có thể trả lời thượng hắn vấn đề. Vương Đàn muốn dọn đi, phát hiện hợp nhân lực có thể di chuyển, lại ra không được cái này nhà ở, hắn nhịn không được nhíu mày. Mãn nhà ở chuyển động lên, không đúng, cái này dọn không đi. Vừa rồi bọn họ trốn ở trong phòng lâu như vậy, không có khả năng chỉ vì hóa vàng mã lại cho ta tìm, đào ba thước đất cũng muốn đem đồ vật tìm ra. Có tử sĩ nhớ tới lúc ấy vọt vào tới khi tựa hồ nhìn đến Triệu Bính Trung đưa lưng về phía bọn họ quỳ trên mặt đất. Lập tức đi đánh mặt đất, lúc này, bên ngoài không trung truyền đến phịch một tiếng, Vương Đàn một quay đầu liền nhìn đến kia giữa không trung nở rộ pháo hoa. Hắn trong lòng rùng mình, kêu lên, mau tìm, vì thế các tử sĩ bắt đầu cậy sàn nhà, cũng mặc kệ gạch hay không buông lỏng, trực tiếp liền dùng đao cắm đi xuống hướng lên trên kiều. Chỉ chốc lát sau liền kiều tới rồi một khối buông lỏng sàn nhà. Đem sàn nhà nhếch lên tới liền lộ ra phía dưới phóng một đài thanh màu vàng máy móc, Vương Đàn liếc. Mắt một cái liền nhìn ra thứ này là đồng chế. Ít nhất bề ngoài đúng vậy, hắn lập tức bảo bối đem máy móc lấy ra tới. Đang muốn nghiên cứu một chút, liền nghe được có tiếng xe ngựa. Hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nhìn mắt đại môn phương hướng sau nói, đem sở hữu trang giấy đều mang đi. Triệt, bọn họ cầm quần áo cởi mở ra, cũng mặc kệ là cái gì, trực tiếp đem mang tự phóng đi lên, thiêu một nửa cũng không buông tha, đều phóng đi lên sau liền một bao liền rời đi. Vương Đàn ôm radio, không có lại xem một cái cách vách phòng kia mang không đi đồ vật, bọn họ chân trước vừa đi. Vương Đạo người sau lưng liền đuổi tới, thấy nhà riêng tất cả đều là đao chém kiếm hoa, vết máu loang lổ, không khỏi trong lòng giật mình, tiến phòng. Bọn họ liền trước nhìn đến chừng lớn hai mắt nửa quỳ trên mặt đất Hàn Phú. Sau đó mới nhìn đến nằm ở phòng rác Khi Ngôn, hai người toàn trong vũng máu. Nhìn đã thân chết, nhưng bọn hắn vẫn là tiến lên sờ sờ. Cũng phân tán mở ra khắp nơi tìm kiếm, chỉ chốc lát sau hậu viện liền truyền đến thanh âm. Này còn có một cái, cũng đã chết, kiểm tra Hàn Phú người cũng nói. Hắn cũng đã chết, trong phòng đồ vật thiêu hủy không ít, nơi này rơi xuống tờ giấy, kiểm tra Khi Ngôn người lại nói. Người này tựa hồ còn sống, ngươi tới nghe, có phải hay không còn có tim đập. Bọn họ ghé vào ngực nghe xong một chút, lại sờ sờ cổ, tổng cảm thấy tựa hồ ở nhảy lên, lập tức quyết định cầm máu, đưa về thứ sử phủ cứu trị. Vương Đạo nhìn đến cả người là huyết Khi Ngôn. Lại nghe nói nhà riêng bị phá, một gian phòng có bị thiêu cùng cậy ra mặt đất dấu vết. Trước mắt không khỏi tối sầm lại, hắn đang ép ta, đang ép đại vương. Cũng là ở uy hiếp Triệu Hàm Trương, nhưng nàng há là có thể uy hiếp người. Hắn sợ là xông đại họa, Vương Đạo gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Cuối cùng quyết định tiến cung thỉnh tội, chùa bá vội vàng ngăn lại hắn nói. Gia chủ vì sao chủ động gánh vác việc này? Phá phòng chính là nhị lang quân, hắn nhất định sẽ không tố giác tướng quân. Không ai biết nhà riêng trụ chính là Giang Bắc mật thám. Tự cũng sẽ không liên hệ về đến nhà chủ trên người. Vương Đạo, người quá coi thường Lưu Ngỗi cùng Điêu Hiệp. Lúc này Lưu Ngỗi khẳng định đã biết Sử Trọng có thể ở trong thành giấu trụ ta làm bậc này sư. Có thể thấy được hắn không chỉ có Vương Thị trong tộc người giúp đỡ, cũng có bên ngoài người trợ giúp. Ta hoài nghi chính là Đình Úy trong phủ người. Hắn lúc này hận không thể ta lập tức cùng đại vương quyết liệt, chẳng sợ không rõ nói, hắn cũng sẽ nhược điểm đưa cho Lưu Ngỗi, bức ta làm ra lựa chọn. Luận chơi tâm kế, Vương Đôn thả còn không phải Vương Đạo đối thủ đâu, hắn đã có thể đoán được Vương Đôn kế tiếp sẽ như thế nào làm, hấp dẫn Lưu Ngỗi đến nhà riêng lúc sau, Lưu Ngỗi nhất định có thể tra được ở tại trong nhà nhân thân phân có gì. Thực mau là có thể đoán ra bọn họ là Giang Bắc mật thám, mà nguyên lập ở Kiến Khang thành thân phận. Đã là nửa công khai, lén không ít môn phiệt thế gia đều cùng hắn có liên hệ. Giấu bất quá là Lang Gia Vương cùng Lưu Ngỗi đám người thôi, làm Lưu Ngỗi thâm đào đi xuống. Chỉ biết đem tất cả mọi người liên lụy ra tới, đến lúc đó, Lang Gia Vương sẽ nghĩ như thế nào? Hắn cho rằng hắn là cùng Giang Nam môn phiệt hào tộc cộng đồng thống trị Giang Nam. Kết quả mọi người đều ở cõng hắn trộm liên hệ Giang Bắc. Ngay cả Vương Đạo cũng như thế, Lang Gia Vương vốn là đối Vương Đạo bất mãn, hoài nghi Vương thị nhất tộc, lần này qua đi, chỉ sợ hắn càng sẽ không tin tưởng Vương Đạo, mà Vương Đạo còn tưởng khuyên Lang Gia Vương bắc về. Vương Đôn này cử, hoàn toàn là ở hoàn toàn tua nhỏ hắn cùng Lang Gia Vương. Muốn buộc hắn hoặc Lang Gia Vương đối lẫn nhau ra tay, Vương Đạo nói. Lập tức phái người đi cứu Nguyên Lập, ta thư từ một phong, phái người đưa đi Lạc Dương giao dư Triệu Hàm Chương. Ta lần này tiến cung chỉ sợ ra không được, ngươi truyền ta mệnh lệnh, Vương thị nhất tộc con cháu không thể nháo sự, không thể đi theo Vương Đôn, nếu có cùng Vương Đôn giống nhau dã tâm Vương thị con cháu, ta cũng không ngăn trở, nhưng bọn hắn cần phải tự thỉnh gia tộc, lúc sau bọn họ đi làm cái gì, ta lại mặc kệ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.